Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2844. Chương 2844. Ta không biết ngươi như thế không khỏi đánh thân thể vì tiên sinh, tự nhiên vẫn còn có chút uy nghiêm, coi như không có cái gì uy nghiêm. Trong thư viện học sinh cũng không dám đối tiên sinh biểu hiện ra quá mức vô lễ bộ dáng. Trên dưới tôn ti, sư giả như cha, đây là mỗi cái nho gia bên trong người đều cần phải tuân thủ cơ bản nhất quy củ. Riêng là chống lại sư mệnh, hậu quả quả thực cùng phản bội gia tộc nghiêm trọng giống nhau. Bị trục xuất nho môn là nhẹ nhất, nghiêm trọng một số, thậm chí có khả năng bị phế sạch tu vi. Cho nên, những thứ này Hàn Lâm Cảnh học sinh, cho dù là thiên tài đi nữa, lại kiệt ngao bất thuần, cũng không dám đối bất kỳ một cái nào sư trưởng có bất kỳ không tôn kính. Trương Huyền Nghĩa cũng cảm thấy những học sinh này biểu hiện chuyện đương nhiên. Rõ ràng ho khan một tiếng nói, Mạc Bạch cùng Lâm Thành Phi ở giữa luận bàn, bất kỳ người nào đều không được nhúng tay, càng không được cố ý quấy nhiễu bọn họ. Cũng nghe được sao? Ý tứ rất rõ ràng. Tại hai người luận bàn quá trình bên trong, bất kỳ người nào đều không được phát ra một chút xíu thanh âm. Không phải vậy lời nói, cũng là làm trái quy tắc, cũng là gian lận. Cứ như vậy, Mạc Bạch thắng cũng không tính thắng, Lâm Thành Phi thua, đối với hắn danh tiếng cũng không hư hao chút nào, mà cố ý lên tiếng quấy nhiễu người, còn đem đứng trước thư viện trừng phạt. Rất nhiều nhân tâm sinh bất mãn, Lâm Thành Phi chỉ là cái ngoại nhân, vừa tới thư viện ngoại nhân, mà chớ Bạch sư huynh đâu. Từ nhỏ tại thư viện lớn lên, càng là trong thư viện nổi danh thiên tài. Hiện tại Trương tiên sinh trong lời nói ẩn ẩn đều tại bảo trì cái này Lâm Thành Phi. Cái này tính là gì? Lấy tay bắt cá, a, Trương tiên sinh, ngươi có thể không làm cho chúng ta những thứ này đám lão sinh trái tim băng giá a. Bất quá, những lời này, bọn họ chỉ dám ở trong lòng oán thầm một chút. Muốn để bọn hắn nói ra, không có người có lá gan này, chống đối sư trưởng, cùng khi sư diệt tổ khác nhau ở chỗ nào? Đến thời điểm một bàn tay đem ngươi đập đến địa ngục thâm uyên, đều không người tìm ngươi nói ý đi, nghe đến sao? Không có người theo tiếng. Trương Huyền Nghĩa thanh âm thì lạnh lùng rất nhiều, tất cả học sinh đều không tự chủ được đánh cái rùng mình. Cao giọng trả lời, nghe đến, Trương Huyền Nghĩa lúc này mới hài lòng gật đầu. Đối với Mạc Bạch cùng Lâm Thành Phi nói, hiện tại, các ngươi có thể bắt đầu. Mạc Bạch lạnh lùng nhìn lấy Lâm Thành Phi, khinh thường xuất thủ trước. Lâm Thành Phi cũng là vô tội nhìn lấy Mạc Bạch, không có xuất thủ ý tứ. Mạc Bạch khẽ nhíu mày, hơi không kiên nhẫn, ngươi có thể xuất thủ. Lâm Thành Phi cung kính nói, sư huynh trước hết mời, quả thực là chê cười, ta một cái Hàn Lâm Cảnh đỉnh phong, cùng ngươi một cái sơ kỳ người so chiêu, đã là chuyện tiếu lâm, nếu như lại xuất thủ trước, ta còn muốn hay không ngẩng đầu làm người, ta tấm mặt mo này còn muốn hay không, về sau người khác gặp ta liền sẽ chỉ trò, chế giễu liên tục, nhìn. Cái kia thì là đối phó Hàn Lâm Cảnh sơ kỳ còn muốn động thủ trước Mạc Bạch a. Mạc Bạch quả thực cũng là Hàn Lâm Cảnh đỉnh phong sỉ nhục. Không cần mặt mũi, hổ thẹn tại Mạc Bạch hàng ngũ làm bạn. Chỉ là suy nghĩ một chút, Mạc Bạch chính là không rét mà run. Hắn tuyệt đối sẽ không cho phép mình bị đóng ở sỉ nhục trụ phía trên. Ngươi xuất thủ trước, ta để ngươi ba chiêu. Mạc Bạch lạnh giọng quát nói, ngươi cũng chỉ có ba chiêu này cơ hội, ba chiêu về sau, ta liền sẽ tránh thức xuất thủ, không chút lưu tình, không cần không cần, sư huynh, chúng ta bằng bản lĩnh thật sự đánh là được, không cần đến để, bớt nói nhảm, quân tử xuất khẩu, nhất ngôn cửu đỉnh, ta nói để ngươi ba chiêu, liền để ngươi ba chiêu, ngươi như thế ra sức khước từ. chẳng lẽ là xem thường ta? Lâm Thành Phi lắc đầu liên tục nói, không phải, sư huynh, ta không có ý tứ này. Thế nhưng là, ba chiêu thực sự không cần. 13 chiêu, Mạc Bạch âm thanh lạnh lùng nói. Lâm Thành Phi càng là ra sức khước từ, Mạc Bạch cũng liền biểu hiện càng phát ra cao ngạo. Sư huynh, thật không dùng, 33 chiêu, Mạc Bạch trực tiếp đánh gãy Lâm Thành Phi lời nói. Lâm Thành Phi xoa xoa cái trán, có chút đau đầu, đã sư huynh mãnh liệt như thế yêu cầu. Chính mình cái này mới nhập môn tiểu sư đệ, lại không tốt không nể mặt hắn. Chân thực hao tổn tâm trí a. Vậy được rồi, thì 33 chiêu. Lâm Thành Phi nghiêm mặt nói. Có điều, sư huynh, chúng ta có thể được sự tình đầu tiên nói trước. Ngươi chỉ có thể để cho ta 33 chiêu. Nhiều một chiêu đều không được. Không phải vậy cũng là xem thường ta. Mạc Bạch khịt mũi coi thường. Hắn cảm thấy cái này Lâm Thành Phi IQ rất không được tốt lắm. Ta đều biểu hiện rõ ràng như vậy. Chẳng lẽ ngươi còn nhìn không ra ta chưa bao giờ tôn trọng ngươi? 33 chiêu mà thôi. Dù là ngươi trước ra 100 chiêu, ta như cũ có thể một bàn tay đập chết ngươi. Ra tay đi, Mạc Bạch nhấp nhô mở miệng nói. Lâm Thành Phi ai thán một tiếng, có chút không tình nguyện. Sư huynh, đắc tội, tiếng nói rơi, bút như kinh hồng, trực tiếp tại Mạc Bạch đỉnh đầu xẹt qua. Lần này, Lâm Thành Phi không có lấp thơ viết lời. Tại Mạc Bạch trên đỉnh đầu xuất hiện, là từng đạo thanh âm. Thanh âm thoáng hiện về sau, trực tiếp hóa thành từng đạo thanh âm. Trực tiếp bắt đầu trùng kích Mạc Bạch thần thức. Thỉnh thoảng sói ngâm, thỉnh thoảng như là hổ khiếu. Thỉnh thoảng lại có nhấp nhô yêu nhã ống sáo thanh âm. Thỉnh thoảng lại có đàn âm mềm yếu mà đến. Các loại thanh âm trộn lẫn cùng một chỗ, tạo thành hiệu quả, có thể xưng khủng bố. Mạc Bạch hàn lâm cảnh đỉnh phong tu vi, dựa theo lẽ thường tới nói, thần thức cần phải thập phần cường đại mới đúng. Thế nhưng là, vừa mới tiếp xúc đến những thứ này thanh âm hóa thành thanh âm, sắc mặt hắn hiện ra một cỗ không bình thường huyết hồng chi sắc. Chốc lát sau, lại biến thành thương trắng một mảnh. Lâm Thành Phi ngón tay nhẹ nhàng hướng phía dưới đè ép. Cái kia phiêu đãng trên không trung các loại thanh âm, trực tiếp hướng về Mạc Bạch trong đầu hội tụ mà đi. A, cao ngạo Mạc Bạch, một mực xem thường Lâm Thành Phi Mạc Bạch. Một mực coi Lâm Thành Phi là làm là tôm tép nhãi nhép Mạc Bạch. Trực tiếp kinh hô một tiếng, miệng phun một ngụm lớn máu tươi, con mắt đảo một vòng, đã hôn mê, thần thức bị thương nặng. Lâm Thành Phi nháy mắt mấy cái, lại nháy mắt mấy cái. Không đúng, làm sao yếu như vậy? Hắn tuy nhiên có tự tin, nhưng là thật đối lên hàn lâm cảnh đỉnh phong cao thủ. Thực cũng không có bao nhiêu lực lượng, lại không nghĩ rằng chỉ là vừa xuất thủ, đối diện thì chịu không được. Hàn lâm cảnh đỉnh phong đều là như thế cặn bã sao? Vẫn là nói, chỉ có thư viện những người này là như vậy. Hắn vừa sải bước tiến lên, đi vào Mạc Bạch trước người, kêu lớn, chớ Bạch sư huynh, ngươi đừng giả bộ, đồng môn ở giữa tỉ thí với nhau. Nhỏ như vậy cho xiếc không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Đứng lên, chúng ta tiếp tục đánh. Mặt đất Mạc Bạch không có bất kỳ cái gì phản ứng. Chỉ có khóe miệng, còn có máu tươi đang không ngừng trào ra ngoài. Chớ Bạch sư huynh, ngươi cái này thì không có gì hay. Hoàn toàn mất đi luận bàn ý nghĩa. Chớ Bạch sư huynh, Lâm Thành Phi có chút do dự. Hơi hơi xem xét một chút Mạc Bạch tình huống. Nhất thời quá sợ hãi. Chớ Bạch sư huynh, ngươi làm sao? Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Ta không biết ngươi như thế không khỏi đánh a. Ta không phải cố ý muốn hạ nặng như vậy tay a. Chung quanh một đám người, cơ hồ cũng muốn đi theo Mạc Bạch cùng một chỗ thổ huyết. Bọn họ cũng là đến bây giờ mới xác định, Mạc Bạch là thật thua, tại một cái hàn lâm cảnh sơ kỳ trước mặt, liền một chiêu đều không đón lấy, thì thua triệt triệt để để, không có bất kỳ cái gì lo lắng. Đây thật là hàn lâm cảnh đỉnh phong cùng sơ kỳ quyết đấu. Hai người bọn họ tình huống, cần phải ngược lại mới đúng chứ. Lâm Thành Phi bị Chớ Bạch sư huynh một chiêu đánh mất đi năng lực hành động. Mọi người lẫn nhau vỗ tay tương khánh. Đây mới là trình tự bình thường a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.